Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 137. Phần 137. Nặc đại tầng hầm ngầm nội có một cái thật lớn lôi đài. Trên lôi đài đã có người ở thi đấu. Người xem số lượng so toàn bộ trên đường thêm lên người còn nhiều. Đương Diệp Thanh nhìn đến lôi đài. Thời điểm. Còn có một chút yên tâm. Rốt cuộc đấu võ đài chính là nàng cường hạng. Chính là đương nàng thấy rõ trên lôi đài lẫn nhau bác người là vật lộn khi. Không cấm mở rộng tầm mắt như vậy nguyên thủy. Chỉ mong này không phải thật sự nhiệm vụ lưu trình. Bằng không trò chơi lại đến ai mắng. Nhưng mà Diệp Thanh không biết chính là. Kế tiếp sự tình mới thật là làm người tưởng bỏ du tiểu cô nương. Chuẩn bị tốt sao? Meder ôm ngực dựa vào lôi đài đèn nê ông chiếu không tới góc. Hỏi, ta chuẩn bị tốt. Diệp Thanh giờ phút này đã dỡ xuống trên người sở hữu trang bị, sau đó Meder lấy ra một chi chủy thủ giao cho Diệp Thanh. Liền sai người đem nàng mang lên đài, ánh đèn đánh vào Diệp Thanh trên người. Đối thủ là một người nhìn qua chỉ có 11, nhị tuổi nữ hài tử. Trên tay cũng cầm tương đồng chủy thủ, chú ý. Nên lôi đài tái cảm quan độ cưỡng chế điều đến 100%. Xin đừng đột nhiên hạ tuyến. 100%. Trò chơi này thiết trí càng ngày càng điên cuồng. Thật sự không sợ người khác lui du sao? Lúc này, ngồi ở lôi đài phía trên người chủ trì bắt đầu nói chuyện. Các vị khách. Ta bên tay trái. Là chúng ta anh dũng linh chiến sĩ Sophia. Này sẽ là nàng trận chiến đầu tiên. Thỉnh đại gia vì nàng quyết tuyệt đưa lên cường liệt nhất chúc phúc. Người xem vỗ tay chạy dài không dứt. Các vị khách. Ta bên tay phải. Là Man La vương tộc cùng Heso chỉ ý tiến đến khiêu chiến chúng ta Diệp Thanh. Này sẽ là nàng cuối cùng chiến. Thỉnh đại gia vì nàng ngu xuẩn đưa lên cường liệt nhất phỉ nhổ. Diệp Thanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Người chủ trì ngươi bất công. Người chủ trì nói rơi xuống. Tức khắc hội trường thượng tất cả mọi người trở nên lặng ngắt như tờ, sau đó. Khó nghe chửi rùa thanh một tiếng lại một tiếng mà truyền đến. Một ít lung tung rối loạn vật thể bị ném tới rồi trên lôi đài. Diệp Thanh không ngừng tránh né. Nhưng như cũ có chút trọng vật tạp chúng nàng, cảm quan độ 100% A. Diệp Thanh cảm thấy có chút đau, này không phải nàng lần đầu tiên tham gia loại này lôi đài tái. Nhưng vẫn là lần đầu tiên bị hội trường thượng mỗi một cái như thế vũ nhục. Chửi rùa, này đó từ ngữ chung tràn ngập phẫn nộ cùng thù hận, này hết thảy nhục mạ trọng điểm. Chính là, Man La vương tộc cùng, Heso. Nhân tiện vô tội Diệp Thanh. Ngôn từ khó khăn nghe. Diệp Thanh thiếu chút nữa bạo khởi giết người, nàng quay đầu đi nhìn về phía Meder. Nhưng mà người sau hiện tại còn đứng ở bóng ma chỗ. Xem không thỉnh trên mặt biểu tình, nàng nắm chặt chủy thủ. Trong lòng đã đem Meder băm thành thịt vụn, bắt đầu. Người chủ trì ra lệnh một tiếng, Diệp Thanh một cái vọt mạnh. Lập tức bắt Sophia, thậm chí vô dụng đến chủy thủ, như nàng sở liệu. Sophia cùng thân kinh bách chiến nàng hoàn toàn bất đồng. Chỉ là một cái bình thường nữ hài. Không hề sức phản kháng, khen ngược thanh âm càng thêm mãnh liệt, ngươi thua. Nhận thua đi, Diệp Thanh đem chủy thủ tới gần Sophia cổ. Dán nàng bên tai nói, Sophia nghe được Diệp Thanh nói sau. Đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó vẻ mặt kiên quyết mà nói. Như vậy sinh hoặc là chết, ta như thế nào sẽ hướng Man La vương tộc chó săn nhận thua? Diệp Thanh, ngoặc kép, Diệp Thanh bắt đầu nghiêm túc tự hỏi giết một cái bình thường NPC có thể có vài giờ kinh. Nghiệm muốn nàng làm bộ thua trận là không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng, Diệp Thanh cũng không minh bạch bọn họ loại này nồng hậu thù hận từ. Đâu mà đến, nhưng nàng xác xác thật thật bị chỉnh đến có điểm muốn giết người, nàng buông ra Sophia. Đem chủy thủ ném tới một bên, sau đó nhìn xuống nàng. Người muốn giết ta, không sai, Sophia bỏ lên. Lập tức chiều Diệp Thanh đâm tới, nàng thoải mái mà tránh đi Sophia sở hữu công kích. Gần chỉ dùng một bàn tay liền lại lần nữa đem Sophia ấn ở trên mặt đất, ngươi xem. Ngươi như vậy nhược, cư nhiên còn nói cái gì muốn giết ta, Diệp Thanh nghiêng đầu nhìn nàng. Làm bộ cười lạnh nói, ngươi không chỉ có nhược, còn ngu xuẩn, Sophia bị Diệp Thanh nói kích thích đến lộ ra không cam lòng biểu tình. Nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nàng cảm xúc chuyển hóa thành tuyệt vọng, dần dần khóc khởi, cho nên nói. Vì cái gì làm loại này tay mơ lên đài A? Diệp Thanh vừa nghĩ, một bên tăng lớn tay lực độ. Sophia tiếng khóc sinh sôi bị nàng véo mà đứt quãng. Mặt đỏ lên, ngươi nên cảm tạ ta. Ngươi hôm nay ở chỗ này bại bởi ta, ngươi xem nơi này người ít như vậy. Ngươi cũng không tính mất mặt không phải sao? Ngươi, câm miệng. Diệp Thanh tiếp tục tự hỏi muốn thế nào mới có thể làm Sophia không nói cái gì, như vậy sinh hoạt. Là chết nói, tiếp tục châm chọc nàng, có lẽ, ngươi có thể liền ở cái này trên đài tự sát, rốt cuộc ngươi căn bản không gặp được ta sẽ cho ngươi lưu cái toàn thây, như vậy ngươi đã có thể thực tiễn ngươi vừa mới nói. Cũng không cần bị ta nhục nhã mà chết, thế nào? Ta có phải hay không đối với ngươi thực hảo? Diệp Thanh cơ hồ đem có thể nghĩ đến vai ác lời kịch đều đào một cái biến, lại hoặc là, ngươi hiện tại nhận thua. Về sau lại đến tìm ta báo thù, mang theo khuất nhục sống sót lại biến cường, vẫn là hiện tại đã bị xử lý, vẫn là tự sát, ngươi có thể lựa chọn, nói. Diệp Thanh tiếp tục siết chặt nàng cổ, cơ hồ làm Sophia đương trường cơn sốc, Sophia tuy rằng không thể phát ra tiếng, nhưng nàng nước mắt nhưng vẫn ở lưu, Diệp Thanh hơi hơi buông ra. Sophia đầu tiên là kịch liệt mà ho khan vài tiếng. Sau đó nàng chậm rãi bỏ lên, run rẩy mà giơ lên tay. Một bên khóc thút thít một bên thấp giọng nói, ta nhận thua, tiếp theo. Hội trường đầu tiên là yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó lại lần nữa vang lên khen ngược thanh âm. Các loại vỏ chuối, lon lại lần nữa bị ném thượng lôi đài. Bất quá lần này tạp không hề chỉ là Diệp Thanh. Còn có Sophia, Diệp Thanh nhìn Sophia bị tạp trung địa phương nổi lên vệt đỏ. Không cấm có điểm tâm lý cân bằng, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ nàng liền phải bị người công kích. Nhục nhã, Diệp Thanh xuống đài khi, nhặt lên tới bị nàng ném tới một bên chủy thủ. Nắm chặt chủy thủ bính bước chân ngắn nhỏ nhằm phía Meder, nàng đem chủy thủ chống lại Meder ngực. Hung tợn mà nghiến răng nghiến lợi nói, người tốt nhất có thể có cái có giá trị chuyện xưa. Nếu không ngươi phản quân sự nghiệp liền đến hôm nay mới thôi, Meder cúi đầu nhìn cùng bề ngoài. Không tương xứng, thủ đoạn tàn nhẫn Diệp Thanh, mang theo một tia cười, ngươi này tác phong nhưng thật ra cùng chúng ta rất giống. Thật sự không suy xét trực tiếp gia nhập chúng ta. Diệp Thanh đem chủy thủ lại tới gần, chát đến Meder trái tim thượng da thịt, đừng có gấp. Meder thật cẩn thận mà dịch khai chủy thủ, vừa đi một bên nói. Đi thôi, ta tới nói cho ngươi, tinh hệ này đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chương 148 ngày thí luyện. Diệp Thanh bị Meder mang xuống đất tầng hầm một phòng nội. Trong phòng chỉ có vô cùng đơn giản một chương bàn dài cùng mười mấy đem ghế dựa. Trên tường dán một chương thật lớn bản đồ, từ bản đồ hình dạng cùng đánh dấu thượng xem. Này mặt trên có thể là Man La tinh hệ. Trên bản đồ đánh dấu làm người có chút để ý, tinh hệ bên cạnh một khối to toàn bộ bị màu đen bút. Than qua loa mà đồ sắc, cũng bị đánh dấu vì, vô tinh hệ trung tâm tựa hồ là chủ tinh khu vị trí họa màu đỏ vòng. Đánh dấu vì, Man La, lại chính là này hai cái vòng chi gian vị trí. Bị chia làm tứ đại khu, tam, 40 cái tiểu phân khu, Diệp Thanh kết hợp Man La tóm tắt. Phỏng đoán kia tinh hệ biên giới thượng kia một tảng lớn bóng ma khả năng chính là bị trùng tộc. Chiếm lĩnh địa phương, chiếm toàn bộ tinh hệ gần 1/3 phạm vi, này cũng quá thảm đi. Diệp Thanh chỉ là nhìn lướt qua bản đồ, liền lại lần nữa đem lực chú ý phóng tới Meder trên người, nàng kéo ra ghế ngồi xuống, nói đi, Meder. Ở nàng đối diện ngồi xuống, đôi tay giao nhau, nâng lên cằm. Bắt đầu hồi ức, ngươi hiện tại đối tinh hệ này biết nhiều ít. Diệp Thanh nghĩ nghĩ, trả lời nói, Man La tinh hệ là tuần tra tinh hệ, có 3 cái viện trợ tinh hệ, có thể là thuộc địa, tựa hồ là hình tộc như hổ rình mồi tinh hệ. Sau đó chính là ngươi nói cho ta, Man La tinh hệ danh ngọn nguồn, phải không? Cho nên ngươi không biết ngày thí luyện cùng tinh tế công ước sự tình phải không? Hừ, ta xem qua tinh tế công ước. nhưng cũng không có tìm được ngày thí luyện cùng viện trợ tinh hệ, ha ha. Nhà thám hiểm không biết đương nhiên bình thường. Ngày thí luyện loại này hắc ám điều lệ như thế nào sẽ mọi người đều biết. Biết ngày thí luyện, chỉ có tinh tế liên minh các tinh hệ nguyên thủ hoặc là người lãnh đạo, đó là cái dạng gì điều khoản, Diệp Thanh có chút tò mò. Ngày thí luyện điều lệ rất đơn giản, điều thứ nhất. Đương khải hàng tinh hệ văn minh trình độ sắp đạt tới tuần tra tinh hệ khi cần thiết tiến hành thí luyện, đệ nhị điều. Thí luyện khi trường vì 7 ngày, tổng cộng 288 tiếng đồng hồ. Ở ngày thí luyện đã đến tiền 10 năm, cần thiết báo cho chuẩn tuần tra tinh hệ, đệ tam điều. Nhắm ngay tuần tra tinh hệ tiến hành thí luyện, có thả chỉ có 3 cái tuần tra tinh hệ, đệ tứ điều. Nếu chuẩn tuần tra tinh hệ thông qua thí luyện, tinh tế liên minh thừa nhận này địa vị, thừa nhận này chủ quyền, thứ 5 điều. Nếu chuẩn tuần tra tinh hệ không thể thông qua thí luyện, này chủ quyền chia làm tam bộ phận, giao cho tham dự thí luyện tuần tra tinh hệ, thứ 6 điều. Tuần tra tinh hệ trở thành viện trợ tinh hệ sau, cần bảo đảm chuẩn tuần tra tinh hệ ổn định. Mặt khác tinh tế liên minh chung tinh hệ cần thừa nhận này địa vị, thứ 7 điều. Tinh tế liên minh mỗi một cái tinh hệ đều thừa nhận bổn điều lệ chân thật hữu hiệu. Cũng trước sau giữ gìn bổn điều lệ, này đó điều lệ đã sớm khắc vào Meder ký ức thượng. Hắn cơ hồ đọc lầu lầu mà nói cho Diệp Thanh. Sau đó, hắn điểm nổi lên một chi yên. Dựa vào ghế trên, xương khói tại đây nhỏ hẹp không gian nội tỏa khắp mở ra. Meder biểu tình như ẩn như hiện, Diệp Thanh biên nghe biên ký lục. Sau đó có chút giật mình, tinh tế liên minh cư nhiên thừa nhận loại này xâm lược thực dân hành vi. Lại còn có chuyên môn lập hạ quy tắc, làm 3 cái tuần tra tinh hệ đánh một cái tay mơ khải hàng tinh hệ. Meder phun ra một ngụm yên. Không sai, mà, tinh hệ này, 40 năm trước tham dự thí luyện, chúng ta thất bại, nơi này không hề là chúng ta cố hương. Chẳng qua là cái cung cấp nuôi dưỡng những cái đó tuần tra tinh hệ công cụ, Diệp Thanh lại nhìn lại. Này ngắn ngủn mấy cái quy định, mới chậm rãi hồi quá vị tới, khải hàng tinh hệ tựa hồ không có cự tuyệt ngày thí luyện, khải hàng. Tinh hệ cơ hồ không có thắng lợi cơ hội, thí luyện thất bại khải hàng tinh hệ là lập tức đã bị tước. Đoạt chính trị chủ quyền, một cái khải hàng tinh hệ muốn bắt cái gì cùng tuần tra tinh hệ so sánh. Với, đầu người sao? Từ Meder phía sau kia trương bản đồ xem, Man La tinh hệ văn minh bao trùm suất cực thấp, còn có gần 1/3 lãnh địa ở vào chưa khai thác chủng tộc lãnh địa. Mà cùng là tuần tra tinh hệ Gahira tinh hệ, lại vẫn như cũ có thể ở hoàn cảnh kém cỏi nhất biên cảnh tinh hệ thành lập thành nội. Căn cứ quân sự, ở thí luyện chung thất bại, việc này cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự, chỉ là tinh tế liên minh có thể công khai nhận đồng loại. Này vớ vẩn điều khoản, liền thực sự làm người ghê tởm khó chịu, khó trách tồn tại tinh tế liên minh cùng tinh tế công ước. Địa vị ngang nhau phản loạn quân linh, cho nên, linh tổ chức người, đại bộ phận đều là đến từ thí luyện thất bại khải hàng tinh hệ. 60% trở lên, thí luyện sau khi kết thúc. Rất nhiều nguyên cư trú dân đều bị bắt rời đi đi địa phương khác mưu sinh tồn. Lấy không hộ khẩu thân phận, cho nên. Chúng ta hận Man La vương tộc, cũng hận Man La tinh hệ, cũng hận cái gọi là viện trợ tinh hệ, càng hận tinh tế liên minh. Meder hít sâu một ngụm yên. Sau đó nguy hiểm mà híp mắt lạnh lùng nói, lúc này, không khí hàng đến băng điểm, Diệp Thanh quyết định đổi cái đề tài kia. Những cái đó tuần tra tinh hệ đều làm cái gì đây? Điều khoản thượng rõ ràng mà viết muốn giữ gìn Man La tinh hệ ổn định, Diệp Thanh nhất nghi hoặc. Điểm cũng là nơi này, liền tính là bị thực dân khải hàng tinh hệ, văn minh trình độ tương đối so thấp, nhưng Man La tinh hệ địa vực như thế rộng lớn, biên cảnh thượng trùng tộc tụ tập tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng về phương diện khác còn không phải là thuyết minh biên cảnh kim loại hiếm khoáng sản phong. Phú sao, nàng thật sự là không nghĩ ra được có cái gì nguyên nhân, có thể làm 3 cái tinh hệ phóng cục thịt mỡ này mặc kệ. Nhậm này tự sinh tự diệt. Hết chương.